Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490. Trở về, Nhạc Thiên Giới cực nam nơi mấy vạn mét phía dưới địa tâm chỗ. Oanh long long cực lớn tiếng vang hướng bốn phía truyền ra. Đun màu đỏ bừng nham thạch nóng chảy kịch liệt lăn lộn. Tại đây phía trên là cực nam nơi chỗ nguy hiểm nhất. Hỏa hoang lãnh thổ quốc gia. Vô số nham thạch nóng chảy hồ ở chỗ này hình thành. Phiến khu vực này thỉnh thoảng sẽ có dâng lên mà ra nham thạch nóng chảy. Bay đến không trung lại bay nhanh rơi xuống. Tạo thành một mảnh lửa đỏ hoang vu khu vực. Đại lượng tuôn ra nham thạch nóng chảy. Từng tầng một xếp mà không ngừng chảy xuống đi tới. Âm thanh chấn khắp nơi. Lưu lại ngàn vạn đầu lửa đỏ vết cát. Cực lớn dung nham hồ cùng với nung đỏ dung nham chiếu sáng cả khu vực. Đã liền phía trên bầu trời cũng là đỏ rực một mảnh. Ở chỗ này, thực lực không cao tu sĩ căn bản không dám đơn giản đặt chân. Vì thời khả năng phát ra dung nham cùng cực nóng nhiệt độ cao đều là chí mạng nguy hiểm mà ni. Mà lúc này, tại hỏa hoang lãnh thổ quốc gia trên không, hơn 10 người quỷ tu đang cùng một đầu toàn thân đỏ lửa ma thú kịch liệt đánh nhau lấy. Rất hiển nhiên, những thứ này quỷ tu căn bản không phải đây đầu uy phong lăng lăng ma thú đối thủ. Ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian không đến, một tên tiếp theo một tên ma tu bị ma thú kích rơi xuống phía dưới nham thạch nóng chảy trong. Chỉ thấy những ma tu này yếu ớt tại nham thạch nóng chảy trong vùng vẫy vài cái. Liền biến thành cho tàn rồi. Làm sao trưởng lão xử lý? Tại tiếp tục như vậy, chúng ta đều được vẫn lạc tại nơi đây. Một cái nguyên anh tu vi quỷ tu vừa ăn lực lượng ứng đối mê muội thú. Một bên lớn tiếng đối với bên cạnh tu sĩ nói ra. Hỏa viêm thú nội đan chúng ta phải bắt được, bằng không thì sau khi trở về, không cách nào hướng ma quân giao cho, Độc Cô Thương Tuyệt sắc mặt nghiêm trọng nói. Những năm này, quỷ tông tại ma giới địa vị càng ngày càng thấp, mỗi lần một có nhiệm vụ nguy hiểm đều sẽ giao cho bọn họ. Cũng các đệ tử đều nhanh không chịu nổi. Ngoặc kép, chứng kiến chỉ còn lại không tới 10 cái quỷ tông đệ tử. Độc Cô Thương Tuyệt trong nội tâm cũng thập phần đau lòng. Cần phải là lấy không được hỏa viêm thú nội đan, Dạ Sát Ma Quân khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trở về cũng là chỉ còn đường chết, bây giờ bọn họ chỉ có thể liều mạng rồi. A, hỏa viêm thú thả người nhảy lên, liền cắn một quỷ tu cổ, sau đó rất nhanh đưa hắn đặt vào dưới mặt đất nham thạch nóng chảy trong. Ngay tại Độc Cô Thương Tuyệt mang theo còn lại mấy người đau khổ chống đỡ thời điểm. Mọi người trên đỉnh đầu, vậy mảnh màu lửa đỏ phía chân trời, đột nhiên xoáy lên một vòng xoáy. Mới đầu chỉ có một điểm đen, thời gian dần qua vòng xoáy càng biến càng lớn, đại lượng cuồng bạo sóng khí từ trong tràn ra. Cuồng bạo sóng khí khiến cho dưới mặt đất nham thạch nóng chảy càng thêm kịch liệt cuồn cuộn. Vô số nham thạch nóng chảy bay tiết ra, đang gõ đấu hỏa viêm thú cùng mấy cái quỷ tu đều bị sóng khí ảnh hưởng đến. Ngay cả thân hình đều không thể cố định chu. Mọi người ở đây dốc sức liều mạng chống cự lại đây cỗ giữ dằn sóng khí lúc. Vòng xoáy trong đột nhiên đã nứt ra một đạo khe hở. Ngay sau đó một cái lụa trắng từ trong lóe lên mà ra. Rơi ở giữa không trung bên trong. Tại đây mảnh màu lửa đỏ phía chân trời ở bên trong. Lộ ra đặc biệt bắt mắt. Vòng xoáy tới cũng nhanh biến mất được cũng nhanh. Mọi người phục hồi tinh thần lại. Liền nhìn thấy giữa không trung vậy một dính bông tuyết, vừa mới xảy ra chuyện gì hả? Ngoặc kép, không phải là không gian xé rách đi. Ngoặc kép, vậy giữa không trung là cái gì hả? Ngoặc kép, giống như chính là một cái lụa trắng. Ngoặc kép, các ngươi mau nhìn, lụa trắng bên trên có phải hay không có người hả? Ngoặc kép, thật đúng là, ngoặc kép, ngao, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ truyền đến. Hỏa viêm thú trừng mắt nó vậy là đèn lồng mắt to. Phẫn nộ mà hướng phía lụa trắng nhìn quanh, một cái cường tráng hữu lực cái đuôi to càng không ngừng lắc lư. Chính là chỗ này âm thanh giống lên một tiếng, tỉnh lại bởi vì xé rách không gian hao phí quá nhiều hồn lực mà lâm vào ngắn ngủi hôn mê ninh hinh. nhìn cách đó không xa, đầu kia lớn mặt tròn, toàn thân náo nhiệt bộ lông lòe lòe tỏa sáng, dương miệng lớn dính máu như là bách thú chi vương hổ bình thường ma thú. Trong đầu Ninh Hinh từng có một lát đường ngắn, tại nó cùng trong trí nhớ nào đó ma thú hình tượng trùng hợp về sau. Chỉ thấy nàng lập tức ngồi dậy, có chút tâm thần bất định nhìn đầu ma thú này. Hỏa viêm thú, đây là nhà thiên giới cực nam nơi mới có hỏa viêm thú. Nàng thật sự đã trở về, vui đến phát khóc. Ninh Hinh có chút kích động đánh giá chung quanh hết thảy. Ngao chứng kiến lụa trắng phía trên nữ tu không có phản ứng. Hỏa viêm thú lại gầm rú một tiếng, hai mắt bắn ra mãnh liệt hung quang, phát hiện nữ tu tựa hồ không có nguy hiểm gì, liền rất nhanh hướng phía nàng đánh tới. Tại mấy người Độc Cô Thương Tuyệt trong mắt, hỏa viêm thú tốc độ cực nhanh, gần như nháy mắt đã đến lụa trắng phía trước, cũng ở trong mắt Ninh Hinh tốc độ của nó xác thực thập phần chậm chạp. Tại nó tiếp cận trước một khắc, phát ra một đạo hồn lực công kích. Ngao, hỏa viêm thú lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc trước tuyên thệ chủ quyền giống lên một tiếng không giống với. Nó đây hét thảm một tiếng. Tất cả mọi người có thể nghe được trong đó làm cho bao hàm thống khổ. Bị thương hỏa viêm thú cửu hận nhìn không chung trong nữ tu. Mãnh liệt nhảy lên, giống như đạo hồng sắc tàn ảnh bình thường đánh úp về phía Ninh Hinh. Đồng thời sau lưng cái đuôi rất nhanh biến dài. Giống như đầu linh hoạt trường tiên, hướng phía Ninh Hinh đập nện mà đi. Hiu u, lụa trắng rất nhanh bay trở về bên hông. Ninh Hinh lập tức phi thân nghênh đón tiếp lấy. Đùng, đùng, không trung thỉnh thoảng vang lên quất thanh âm. Xa xa tránh đi ở một bên mấy người Độc Cô Thương Tuyệt tới chỉ có thể nhìn thấy náo nhiệt sắc mặt. Tàn ảnh cùng màu trắng tàn ảnh, mấy cái qua lại về sau. Ninh Hinh một đạo hồn lực công kích đi tới, liền đem hỏa viêm thú cái đuôi cho chặt đứt, quả nhiên không hổ là ngay cả ma giới ma quân đều muốn kiêng kỵ ma thú. Thực lực xác thực không giống bình thường. A, hỏa viêm thú thống khổ gào thét, cắt đuôi nó hoàn toàn bị Ninh Hinh kích phát thú tính. Càng thêm công kích mãnh liệt đánh úp về phía Ninh Hinh. Chỉ thấy hỏa viêm thú mãnh liệt mở ra miệng rộng. Trong chốc lát, tiết hồng giống như hỏa diễm theo hắn trong miệng nhổ ra. Bốn phía nham thạch nóng chảy, cũng mãnh liệt sôi trào lên. Hỏa diễm cùng nham thạch nóng chảy lẫn nhau đan vào, nhao nhao hướng phía Ninh Hinh bay tập kích mà đi. A, một quỷ tu sau khi thấy, nhịn không được hét lên một tiếng. Đối mặt chung quanh hừng hực liệt hỏa, Ninh Hinh không nhúc nhích chút nào, không lùi mà tiến tới. Như vào chỗ không người bình thường trực kích hỏa viêm thú mà đi. Cùng hồn diễm nhiệt độ cao so với, ngọn lửa này độ ấm thật sự không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa tại trong hư không phiêu bạc lâu như vậy, trải qua bên trong cuồng bạo không gian sức giãn tẩy lễ. Nàng hồn thể đã sớm luyện phải ngưng thực vô cùng, bây giờ càng thêm sẽ không sợ loại này hỏa diêm ni, phanh hỏa viêm thú bị đánh trúng. Ngã ngã xuống nham thạch nóng chảy trên đá, vùng vẫy mấy lần đều không thể đứng dậy nó, nhìn không ngừng đi tới nữ tu, trong mắt xẹt qua một tia sát ý, bành hao hết toàn thân ma lực, hỏa viêm thú hướng phía Ninh Hinh phát ra một kích chí mạng. Giữa bọn họ nham thạch nóng chảy đột nhiên nổ mà mở. Một cỗ không cách nào hình dung mênh mông chấn động, hung hăng tại Ninh Hinh trước mặt muốn nổ tung lên. Bá, bạch ngọc phiến vung lên, không trung tất cả nham thạch nóng chảy đều hướng phía hỏa viêm thú đánh tới. A, mọi người liền gặp khổng lồ hỏa viêm thú như là lá rách bình thường bị nhấc lên bay ra ngoài. Tại nhanh rơi xuống đến nham thạch nóng chảy trong hồ thời điểm. Bị một cái lụa trắng cho kéo trở về, nhìn không có khí tức hỏa viêm thú, Ninh Hinh rất nhanh đem nó thu vào nhẫn chữ vật. Nhìn thoáng qua cách đó không xa mấy người, liền hướng phía hỏa hoang lãnh thổ quốc gia bên ngoài bay đi. Trưởng lão, đó là cái gì người a? Thực lực cường đại như vậy, hỏa viêm thú lợi hại như vậy, nàng không có vài cái liền đem nó cho chém giết. Ngoặc kép, nàng mang đi hỏa viêm thú, chúng ta trở về như thế nào hướng ma quân giao cho? Ngoặc kép, các ngươi về trước đi, hỏa viêm thú nội đan ta sẽ nghĩ biện pháp mang về. Nói qua Độc Cô Thương Tuyệt liền hướng phía Ninh Hinh rời đi phương hướng đuổi theo. Đem thần thức phóng ra ngoài đến lớn nhất, Ninh Hinh phi hành 3 ngày, mới bay ra hỏa hoang lãnh thổ quốc gia, đi tới một hoang vu bên trên bình nguyên, nhìn chung quanh khắp nơi đều tràn ngập ma khí, nàng còn có chút hoảng hốt, cùng Minh Lão tiến vào tầng ngoài hắc ám không gian về sau. Bọn họ cửu tử nhất sinh mới tìm được hư minh đồ bên trên ly khai minh giới vị trí. Hai người hợp lực xé rách này chỗ giao diện, thành công rời đi minh giới. Thế nhưng là ly khai minh giới về sau, bọn họ cũng không có đi vào giới diện khác, mà là đi tới kết nối các giới ở giữa trong hư không. Nàng nhớ rõ bọn họ ở bên trong phiêu đãng cực kỳ lâu, cũng không tìm được đường ra. Làm Minh Lão tìm được một chỗ giao diện điểm yếu, muốn mang lấy nàng cùng một chỗ tiến vào cái kia giao diện. Cũng tại cuối cùng bước ngoặt nàng cự tuyệt, thì cứ như vậy nàng cùng Minh Lão tách ra. Sau đó nàng vẫn một người tại trong hư không đau khổ tìm kiếm nhà thiên giới giao diện. Ngay tại Ninh Hinh còn chìm dần tại chính mình trong suy nghĩ thời điểm. Trong nội tâm nàng đột nhiên sinh ra một cỗ khát vọng mãnh liệt. Tựa hồ có cái gì tại triệu hoán nàng tựa như, xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên Ninh Hinh tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trái tim một chút liền kịch liệt nhảy bắt đầu chuyển động. Tại bình phục sau tâm tình kích động về sau, nhắm hai mắt lại, thần hồn khẽ động, liền hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Hết chương.